Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đoán trước tử vong tin tức, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không mỗi lần tới tân đoạn tin tức, di động chung đều sẽ vang lên nhắc nhở âm, nếu di động chung còn có ghi chú nói, như vậy tác sẽ dẫn tới tin người tên gọi, Tiêu Mạch nghe xong. Hắn suy yếu thần kinh nhất thời không có phản ứng lại đây. Thẳng đến nhắc nhở âm lại một lần vang lên. Hắn mới nghe rõ. Ngài có một phong tân đoạn tin tức. Tin tức đến từ ta. Tiêu Mạch phất tay xoa xoa trên mặt hắn mồ hôi lạnh. Thử từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng nề hà hắn chân vẫn là mềm lợi hại. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lại xem kia mặt quỷ dị gương, trong gương kia đạo môn cũng đã khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi phát sinh kia hết thảy cũng chỉ là hắn ảo giác. Trên thực tế, Tiêu Mạch vẫn là rất khó tin tưởng trên đời này là tồn tại quỷ hồn. Giờ phút này hắn cũng không rảnh lo ngày thường sạch sẽ, trực tiếp đem khăn trải giường toàn bộ xả xuống dưới. Cùng nhau rơi xuống còn có đặt ở mặt trên di động. Tiêu Mạch quỳ rạp trên mặt đất về phía trước. Cọ cọ lúc này mới đưa điện thoại di động nhặt lên. Lấy lại đây vừa thấy mặt trên quả nhiên có một phong tân đoạn tin tức. Đương hắn nhìn đến mặt trên ghi chú khi tức khắc lại là cả kinh. Mặt trên biểu hiện gửi thư người thế nhưng là ta. Tiêu Mạch đích xác có đem chính hắn số di động tồn tiến di động chung. Đương nhiên, hắn tồn chữ ghi chú danh chính là ta. Chính mình cấp chính mình phát tới tin nhắn liền như Trương Hữu Sơn kia tam thông, điện thoại giống nhau. Nghĩ đến Trương Hữu Sơn trước khi chết tam thông điện thoại. Tiêu Mạch liền cảm giác cả người rét run. Nháy mắt liền có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn vội mở ra cái kia tin nhắn. Có lẽ sự tình cũng không có hắn tưởng tượng như vậy tao. Nhìn đến này tin nhắn ngươi ngàn vạn không cần sợ hãi. Bởi vì này cũng không phải lệ quỷ cho ngươi phát tới lấy mạng tin nhắn. Mà là ngươi cứu mạng tin nhắn. Kia mặt viên trong gương xuất hiện quỷ môn ngươi hẳn là gặp được. Trường học chung mỗi ngày phát sinh thảm kịch ngươi cũng nên cũng có điều hiểu biết. Hết thảy liền như ngươi sợ đoán rằng như vậy. Này cũng không phải thế tục lực lượng việc làm. Mà là oan hồn lệ quỷ. Ta biết ngươi muốn chỉ lo thân mình. Muốn ly trận này phong ba rất xa. Nhưng thực xin lỗi. Ngươi đồng dạng bị lệ quỷ theo dõi. Nếu không nghĩ ra ứng đối biện pháp tới. Ngươi thi thể ở, đồng dạng sẽ xuất hiện ở, không đơn thuần, chỉ là ngươi, lớp chung tất cả mọi người sẽ như thế, ta có thể vì ngươi trước đó đoán trước một chút kế tiếp tử vong trình tự. Đêm qua Từ Hải bị giết, tối nay Quyền Tiểu Đông sẽ bị giết, minh đêm chết còn lại là Trần Quát, ta biết ngươi còn tại hoài nghi này tin tức chân thật tính. Cho nên khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Tiêu Mạch đang xem xong này tin nhắn nội dung sau. Hắn phản ứng đầu tiên đều không phải là tin hay không. Mà là suy nghĩ này tin nhắn đến tột cùng là ai chia hắn. Vì cái gì hắn di động thượng biểu hiện ghi chú sẽ là chính hắn. Tiêu Mạch vội vàng ở mặt trên đánh hạ mấy chữ. Ngươi là ai? Lúc sau liền ấn hạ hồi phục kiện, đại khái qua có vài giây, di động chung lần thứ hai vang lên tin nhắn nhắc nhở âm. Tân đoạn tin tức vẫn cứ là đến từ ta, Tiêu Mạch vội đêm này tin tức mở ra, nhưng nhìn đến mặt trên nội dung khi, vẻ mặt của hắn tắc trở nên càng thêm quái dị. Ngươi là ai, kia lại là hắn vừa mới hồi phục cấp người nọ tin tức. Giờ phút này không ngờ lại một lần nữa trở lại tới rồi hắn di động thượng. Ngẫm lại xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một. gửi thư người cùng hắn sử dụng số di động là tương đồng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng này lại là không có khả năng. Nếu đối phương số di động cùng hắn tương đồng, kia hắn căn bản là tiếp thu không đến đối phương tin tức. Liền như hắn mới vừa rồi sở hồi phục giống nhau, chính mình ở phát ra tin tức sau, cuối cùng tiếp thu đến vẫn cứ là chính hắn. Khụ khụ, Tiêu Mạch lại bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Mấy ngày gần đây đã phát sinh hết thảy quả thực là quá không thể tưởng tượng. Hắn đầu tiên là nhận được Trương Hữu Sơn đến từ tương lai cầu cứu điện thoại. Lúc sau hắn nơi lớp giống như là chúng nguyên rủa giống nhau. Mỗi ngày đều sẽ chết đi một người. Kế tiếp hắn lại biết được này đống lâu kỳ thật là một đống quỷ lâu. Lại ở vừa mới gặp được trong gương xuất hiện quỷ môn. Nhận được đến từ ta tin nhắn. Ta thật mẹ nó là thấy quỷ. Tiêu Mạch dùng sức gõ gõ chính mình đầu. Cảm giác đau đớn phi thường mãnh liệt. Hiển nhiên hắn cũng không phải đang nằm mơ. Nhưng nếu không phải đang nằm mơ, mấy ngày gần đây đã phát sinh hết thảy lại nên làm gì giải thích đâu, lui một bước rằng liên tính. Trên đời này thật sự có quỷ. Như vậy, quỷ vì cái gì sẽ giết người, vì cái gì chuyên giết bọn hắn lớp học sinh này, có thể nói vừa không hợp lý lại không hợp phù logic. Nhưng nó lại cố tình ở phát sinh. Tiêu Mạch càng nghĩ càng đau đầu. Hắn dứt khoát cấp bạn tốt Hoàng Lượng bắt qua đi, hỏi một chút hôm qua có hay không người bị giết. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Tiêu Mạch suy yếu hỏi: Hoàng Lượng ngươi hiện tại ở đâu? Ta cùng lớp trưởng bọn họ ở lớp đâu? Làm sao vậy? Không có gì. Hôm qua có người bị giết sao? Có. Từ Hải đã chết, liền cùng Hữu Sơn bọn họ giống nhau, bị xuyến chết ở cột cờ thượng. Lớp trưởng là chuyện này tình người chứng kiến. Hắn hiện tại cảm xúc cũng không thế nào ổn định. Dựa theo lẽ thường, Từ Hải lý nên ngồi ngày hôm qua buổi chiều xe lửa về nhà. Căn bản không có khả năng tái xuất hiện trường học, cắt đứt Hoàng Lượng điện thoại. Tiêu Mạch lại lần nữa lật xem khởi cái kia tin nhắn tới. Tin nhắn chung tổng cộng tồn tại hai cái dấu ba chấm. Này hai cái dấu ba chấm xuất hiện thực đột ngột, bởi vì thoạt nhìn kia cũng không cần tỉnh lược. Ở hắn nghĩ đến câu nói kia lý nên là cái dạng này. Nếu không nghĩ ra ứng đối biện pháp tới, người thi thể ở mỗ một ngày đồng dạng sẽ xuất hiện ở sân thể dục cột cờ thượng. Cũng không biết phát kiện nhân vì cái gì sẽ đem này hai nơi tình lược rớt. Tiêu Mạch chỉ có thể cho rằng đây là người kia muốn cố ý điếu hắn ăn uống, lúc này mới đem mấu chốt hai nơi cấp lược rớt. Hắn hiện tại tuy rằng không biết cho hắn gửi tin tức người là ai, bất quá có một chút hắn là có thể xác định. Người kia nhất định là hắn người quen. Phạm vi ở hướng nhỏ nói, vậy nhất định là ở trường học chung, thậm chí chính là hắn cùng lớp đồng học. Rốt cuộc cảnh sát cùng giáo phương mạc danh đối chuyện này cũng không để bụng. Huống hồ biết hắn số di động người phi thường thiếu, cho nên chỉ có thể là hắn cùng lớp đồng học. Suy nghĩ đến nơi đây, Tiêu Mạch đột nhiên ngẩn ra một chút, bởi vì hắn bừng tỉnh nghĩ tới một vấn đề. Cho hắn gửi tin tức người kia như thế nào biết hắn ở trong gương gặp được kia đạo môn kia trong gương cổ quái, hắn cũng là ở vừa mới biết được. Nếu là kia tin nhắn sớm tới trong chốc lát, hắn nhất định sẽ cảm thấy không biết làm sao. Nhưng sự thật lại là kia tin nhắn tới thời cơ phi thường gại đúng chỗ ngứa. Kia khủng bố một màn vừa mới biến mất, cái kia tin nhắn liền đã phát lại đây. Tiêu Mạch tuyệt đối không tin trên đời này sẽ có như vậy vừa khéo sự tình phát sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề chỉ khả năng ra ở chính mình trên người. Có lẽ có người ở hắn trên người trang bị máy theo dõi. Cũng có lẽ hắn phòng này chung bị người trang bị máy theo dõi. Bằng không này hết thảy liền vô pháp giải thích. Tiêu mạch lúc này cũng khôi phục bình thường. Nhân bách với tìm được vấn đề này đáp án. Hắn giờ phút này cũng hồn nhiên đem lúc trước tao ngộ ném tới rồi sau đầu. Một lòng đều đặt ở tìm kiếm máy theo dõi thượng. Hắn cầm quần áo đều cởi. Tỉ mỉ tìm một vòng. Nhưng từ giữa lại không có gì phát hiện. Kế tiếp hắn lại chưa từ bỏ ý định ở trong phòng tìm tòi lên. Đặc biệt là có thể nhìn đến kính mặt kia mấy chỗ vị trí. Hắn càng là không có buông tha bất luận cái gì gốc. Nhưng cứ như vậy tìm non nửa thiên công phu. Hắn cuối cùng như cũ là không thu hoạch được gì. Phảng phất hắn suy đoán chung cái kia máy theo dõi căn bản là không tồn tại. Nồng đậm sự nghi ngờ lần thứ hai đem tiêu mạch bao phủ đi vào. Có lẽ, hắn sẽ vẫn luôn hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Hết chương.